Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, làm nhục, canh 2, Sở Ly có chút chột dạ cười với nàng cười. Hắn tuy cùng Lục Ngọc Dung không có tư tình nhi nữ, nhưng nửa đêm canh 3 lại đây gặp lại, nhìn thấy Tiêu Kỳ luôn có chút không dễ chịu, không tên chột dạ, Tiêu Kỳ lườm hắn một cái, nàng lại đây chuẩn không có chuyện tốt. Sở Ly cười nói, Thái tử điện hạ muốn cho ta điểm đây lợi hại nhìn một cái, là bởi vì Bình Vương gia. Tiêu Kỳ một bộ nguyệt sắc bên trong y, mái tóc rối tung khác nào hác đoạn, mặt ngọc óng ánh ôn hòa, lưu chuyển oánh oánh bảo quang. Sở Ly gật gù, Tiêu Kỳ nói, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Sở Ly rên một tiếng, nói không chừng cuối cùng phải về quốc công phủ ngốc một quãng thời gian. Tiêu Kỳ nhíu mày trầm, ngâm nói, vậy không bằng ngươi chủ động trở lại, trước tiên lui một bước tránh một chút hắn. Sở Ly nói, chưa chiến trước tiên lui, quá mức yếu thế, cùng thái tử phân cao thấp sợ là không chỗ tốt. Tiêu Kỳ lắc lắc đầu nói, không cần thiết với hắn ngạnh đỉnh, cần được từ chỗ tối ra tay, nhìn lại một chút đi. Sở Ly nói, hiện tại vẫn chưa thể đi. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu, nàng ngược lại không quá lo lắng. Một giả đối với Sở Ly có lòng tin, còn nữa có quốc công phủ cái này đường lui ở, như thế nào đi nữa không ăn thua cũng có thể lui về quốc công phủ. Không ai có thể sằng bậy, bất kể như thế nào, chỉ cần đại quý triều ở, quốc công phủ liền vững như bàn thạch. Lúc sáng sớm, Lục Quang Địa chính đang tự mình trong tiểu viện chậm rãi luyện quyền, ôn dưỡng thân thể, nội lực tận phế chi sau. Không có nội lực thoải mái thân thể rất nhanh suy yếu. Cần dùng ngoại công dẫn đường đến tẩm bổ, không cho thoái hóa đến quá lợi hại, miễn cho tương lai tu luyện thời gian càng phí sức. Tiếng bước chân vang lên, Trác Phi Dương đẩy cửa tiến vào tiểu viện, nhìn thấy Lục Quang Địa một bộ trang phục màu xanh, cái trán bốc lên khói trắng, nhất thời cười lên, yêu, Lục huynh như vậy cần cù, ta còn tưởng rằng ở ngủ nướng đây. Họ Trác, ngươi tới làm gì? Lục Quang Địa cau mày, hắn hoài nghi Trác Phi Dương vẫn là giật quốc công phủ người, là Sở Ly thủ hạ bí điệp, không có ý tốt ẩn núp ở thái tử phủ. Bởi vì Sở Ly cố, hắn đối với Trác Phi Dương thấy thế nào làm sao không hợp mắt, căm ghét cực điểm, hận không được động thủ trực tiếp đập chết Trác Phi Dương. Trác Phi Dương cười ha ha đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cười nói, này không phải là đạo đãi khách chứ, có dám liền mau mau thả. Lục Quang Địa lạnh lùng nói, ở trên cao nhìn xuống hắn. Trác Phi Dương nói, được rồi, ta liền nói vài câu. Thả, Lục Quang Địa lạnh lùng nói. Trác Phi Dương lắc đầu cười nói, Lục huynh, bên ngoài lưu truyền đến mức sôi sùng sục, ngươi còn không biết chứ? Biết cái gì? Lục Quang Địa cau mày, mau mau, đừng thừa nước đục thả câu. Trác Phi Dương cười híp mắt lắc đầu, Lục huynh ngươi khẳng định không biết, nếu không thì không thể ngồi được. Đến cùng chuyện gì? Lục Quang Địa thiếu kiên nhẫn trầm giọng nói, ngồi vào hắn đối diện, ánh mắt lạnh lùng đâm về phía hắn. Trác Phi Dương nụ cười không giảm, ánh mắt càng tăng lên. Ánh mắt của hai người trên không trung dây dưa va chạm, lẫn nhau không phục. Muốn một so sánh, Lục Quang Địa ở Sở Ly trước mặt tự tin hoàn toàn không có, bị đả kích đến mức rất thảm, nhưng trong lòng ngạo khí không tán, đối với người bên ngoài vẫn cứ ở trên cao nhìn xuống tâm thái, cảm thấy đều là nhược không nói nổi ra hỏa, một chiêu liền có thể giải quyết. Trác Phi Dương cũng là ngạo khí trùng thiên nhân vật, hai người cho dù không có Sở Ly cùng giật quốc công phủ này một tầng, cũng gặp lại hai tướng yếm. Được rồi, ta nói rồi. Trác Phi Dương cười híp mắt nói, bên ngoài đều truyền khắp, nói ngươi cùng Sở Ly tỉ thí thời gian đánh cược, ai thua ai liền cút khỏi thần đô, vĩnh viễn không bao giờ tiến vào thần đô. Kết quả là ngươi thua rồi. Hừ, Lục Quang Địa không phủ nhận. Trác Phi Dương lắc đầu than thở, bọn họ nói các ngươi thính triều các đi ra đệ tử không giữ chữ tín, thực sự khiến người ta trơ trẽn. Đóng thính triều các chuyện gì? Lục Quang Địa hoàn toàn biến sắc. Hắn đối với Thính Triều các cảm tình phức tạp, vừa có cựu oán lại có cảm kích cùng quấn quýt. Như không có Thính Triều các, hắn cùng mẫu thân sợ là sớm đã bị nhân giết. Hơn nữa dù sao hắn từ nhỏ đến lớn ngay ở Thính Triều các lớn lên. Không có Thính Triều các sẽ không có hắn. Nghe được người khác chê trách Thính Triều các, hắn so với nghe được người khác chửi mình càng khó chịu. Trác Phi Dương nói, cái gọi là con không dạy lỗi của cha. Người thân là Thính Triều các đệ tử, dĩ nhiên vi tin nghĩa khí. Tự nhiên đoàn người đối với Thính Triều các cũng không có cảm tình gì. Ai bảo bọn họ không có thể dạy hảo ngươi. Lục Quang Địa âm trầm mặt xuống đến. Trác Phi Dương, không phải bên ngoài ở truyền, là ngươi tự mình loạn biên chứ? Ta, Trác Phi Dương chỉ tự mình, bật cười nói, ta mới không thèm để ý này loại chuyện hư hỏng đây. Chẳng qua là cảm thấy thú vị, ngươi thật muốn mặt dày mày dạn ở tại thần đô, là điện hạ mệnh ta lưu lại. Lục Quang Địa lạnh lùng nói, Trác Phi Dương ha ha cười lên, lắc đầu không ngớt, cười cái rắm. Lục Quang Địa mắng đến. Trác Phi Dương thở dài một hơi nói, 3 tuổi đứa nhỏ đều nghe được ra ngươi đây là mượn pha hạ lừa. Cái gì điện hạ mệnh lệnh, ngươi nếu thật muốn thủ tín, thái tử điện hạ như thế nào đi nữa nghiêm lệnh, ngươi cũng sẽ không lưu lại. Họ Trác, ngươi là ước gì ta đi thôi. Lục Quang Địa cười lạnh nói, người khác đều không nhìn thấu của ngươi bộ mặt thật, ta đi rồi, liền không ai nhìn chằm chằm ngươi. Trác Phi Dương than thở, ngươi nha, thực sự là tự cho là thông minh, ngươi lẽ nào so với Lục cô nương càng lợi hại? Lục cô nương vì sao không đuổi ta đi? Còn không phải bởi vì Sở Ly? Lục Quang Địa cắn răng phẫn hận nói, ta như đi rồi, họ Sở cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ta sẽ cùng điện hạ tự mình báo cáo thân phận của ngươi. Ngươi như thế đối với điện hạ bẩm báo, nhìn điện hạ nói thế nào? Trác Phi Dương khinh thường nói, ta đối với điện hạ trung thành tuyệt đối, không giống ngươi người như vậy. Tiến vào thái tử phủ sau, dám điểm đây cống hiến không có. Đúng là từ sáng đến tối chỉ biết là đòi lấy. Thật sự cho rằng điện hạ là coi trọng ngươi. Ngươi có ý gì? Đoàn người người nào không biết, điện hạ là xem ở ngươi cái kia cha trên mặt. Câm miệng, khà khà, như không có Thanh Lộc Nhai trưởng lão, ngươi cho rằng bằng ngươi mình có thể đến điện hạ như vậy coi trọng? Họ Trác, ngươi câm miệng cho ta. Lục Quang Địa mạnh mẽ vỗ một cái bàn đá, hai tay hắn nắm chặt, lồi lên gân xanh, hận không thể một trường đập chết Trác Phi Dương. Ta nếu như ngươi, thật không mặt mũi ở lại chỗ này, đã sớm từ quan mà đi. Trác Phi Dương lắc đầu một cái, đứng dậy thẳng rời đi. Hắn ra tiểu viện sau, quay đầu về liếc mắt một cái, cuối cùng cũng coi như hoàn thành Sở Ly căn dặn, cố gắng kích thích một phen cái này ra mặt dày ra hỏa. Ngày hôm nay hắn còn không đi, vậy ngày mai phải tiếp tục đến, ngược lại muốn xem có thể kiên trì bao lâu. Hắn vừa quay đầu lại muốn rời khỏi, nhìn thấy Lục Ngọc Dung, nhất thời lộ ra nụ cười, ôm một cái quyền, Lục Ngọc Dung rên một tiếng lúc lắc tay ngọc, lụa trắng che mặt ngọc không nhìn ra vẻ mặt, đôi mắt sáng nhưng lạnh lẽo như hàn tuyền, thẳng thấu lòng người. Trác Phi Dương có chút chật vật vội vã rời đi, hắn mỗi lần nhìn thấy Lục Ngọc Dung, nàng con ngươi sáng ngời phảng phất đều có thể nhìn thấu tự mình. Cùng đối mặt Sở Ly gần như, cả người khó chịu dị thương, chỉ muốn chạy trốn tầm mắt ở ngoài. Lục Ngọc Dung đứng ở Lục Quang Địa tiểu viện trước cửa, lắc đầu một cái chưa tiến vào, ám rên một tiếng, Sở Ly quả nhiên đủ tàn nhẫn đủ chuẩn, trực tiếp bắn trúng Lục Quang Địa 7 tấc, buộc hắn rời đi thần đô. Xem ra giao dịch này Sở Ly có thể hoàn thành, tự mình cũng phải gia tăng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.